Thì thầy hôm qua đó, có cái anh đã hỏi về cái sự chuyển nghiệp. Rồi thầy nói rằng là cái nghiệp khi nó đến thì không có chuyển được, chỉ có mình chuyển cái thái độ đối với cái nghiệp đó. Thì cái thái độ nó cũng là nghiệp đó mà thầy. Cái thái độ đối với cái nghiệp quả đó, nó cũng là cái nghiệp mà gọi là nghiệp nhân. Tại thầy có phải như vậy không? Nhưng mà cái thái độ nó có ba loại thái độ, tức là thái độ thiền, thái độ bất thiền và thái độ duy tác. Tức là ví dụ như cái thái độ của cái bậc thánh chẳng hạn, thì là cái thái độ đó là duy tác. Tức là cái thái độ nói chung, nói cho dễ hiểu là thay vì cái thái độ là thiền hay là bất thiền, thì cái tâm của cái vị đó là không có thuở thiền hay bất thiền, mà chỉ là thanh tịnh trong sáng vậy thôi, chứ không khởi thiền hay bất thiền. Thí dụ như bây giờ khi Đức Phật đi vào cái thành thành gì mà bị kia bà hoàng hậu đó cho dân chúng nó chửi rủa đó, thì lúc đó đó có thể là A Nan là khởi lên cái ý muốn là bỏ đi, tức là có thể là khởi lên cái ý muốn là không hài lòng với cái chuyện đó. Thì Đức Phật thì ngài lại là vẫn cứ đến đó chẳng không bỏ đi, nhưng mà cái tâm của ngài vẫn là cái tâm đó, là cái thái độ của ngài là thái độ duy tác, tức là chị nghe chị thôi, chứ ngài không có phản ứng cái gì cả. Bởi vậy cho nên nó mới có cái chuyện là nói tâm từ với là cái tâm với tâm không sân. Thực ra tâm từ mà cao nhất là không sân, không sân tức là tâm từ đó là cao nhất, không sân là được rồi, chẳng cần là không phải là tâm từ, nghĩa là lúc đó phải khởi lên cái tâm thiền, tâm là tâm từ như là một tấm thiền, không phải. Thực ra lúc đó là cái tâm của ngài đấy là tâm từ, nhưng cái tâm từ đó là không sân, tâm từ đó vẫn là duy tác, tức là không có tạo tác. Còn nếu mà cái tâm khởi lên tạo tác thì nó có hai cái, một là thiền, hai là bất thiền. Thì khi mà người ta nói chuyển hóa theo nghĩa người đời ấy, thì chuyển hóa có nghĩa là từ cái nghiệp bất thiền chuyển qua thành nghiệp thiền, là chuyển hóa theo kiểu người đời. Còn nếu chuyển hóa theo cái kiểu mà giác ngộ giải thoát thì chuyển hóa theo cái kiểu là không khởi thiền cũng không khởi ác. Vì cái nghiệp nó có 40 loại nghiệp, một loại nghiệp là thiền, một loại nghiệp bất thiền, một loại nghiệp vừa thiền với bất thiền, và một loại nghiệp không thiền cũng không bất thiền. Thì mình tạm dùng là nói cái dùng chữ nghiệp, thực ra chữ nghiệp đó nó là duy tác, chứ không phải là nghiệp. Vậy thì như chúng con còn phạm phu, nhưng mà khi mà trở về cái tâm thanh tịnh trong sáng đó, để khi căn cần tiếp xúc với nhau mà cái tâm trở lại được cái thanh tịnh trong sáng, thì lúc đó là tụi con cũng là duy tác hay là không nói là duy tác? Nó cũng tùy trường hợp, tức là duy tác á, có khi bình thường cũng duy tác, chẳng phải là bậc thánh mới duy tác. Tức là mình có những cái hành động trong đời sống hàng ngày á, mà cái tâm mình hoàn toàn bình thường thì là cũng là duy tác. Còn cái bậc thánh thì đương nhiên là duy tác rồi, đúng, khi nào cũng duy tác, dù cho lúc đó có khởi tâm gì đi nữa cũng là duy tác. Nhưng mà con người bình thường á, có đôi lúc mình về hành động mà nó vẫn duy tác. Nó có một cái loại tâm mà nó thuộc loại tâm quả, nó có một loại tâm mà nó loại tâm quả. Tâm quả nó là vô nhân, thì trong 18 cái tâm mà vô nhân á, nó vẫn có một cái tâm là duy tác đó. Trong 18 tâm vô nhân á, học như giờ pháp á, 18 tâm vô nhân nó vẫn có cái tâm duy tác. Bởi vì á, nó có một cái này, tức là nó có hai cách hiểu khác nhau. Một cách hiểu á là những cái đức tính của một cái đức tính, ví dụ như đức tính của một vị A-la-hán hay là một vị Phật ấy, thì là có 9 cái ân đức ấy. Ví dụ như là ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thượng thể thế gian dạy vô thượng thiện đường người đó, và chính cái ân đức, thì cái trí ân đức đó đó có nghĩa hiệu theo hai chiều. Một chiều là chính cái ân đức đó là do mình tích lũy, mình tu tập cho đến khi mình đạt được chính cái ân đức đó. Nhưng mà thầy hiểu ngược lại, thầy hiểu ngược lại, thực ra đó, cái chính ân đức đó là nó có sẵn, chính ân đức đó nó có sẵn, cái tâm mà Đức Phật ngài nói là cái quả phát xa ra chích đá, là cái tâm mà nó vốn nó trong sáng đó, là nó có sẵn. Nhưng mà khi mà mình tác dân duyên với là các cái duyên bên ngoài đó thì nó mới thành công, chứ còn thực ra là cái nó có sẵn, chứ không phải là do tàng tác mà ra. Bởi vì đã không vô tướng vô tác vô cầu đó, là không có cái gì mà tàng tác ra cả, mà tất cả đều là gỡ bỏ thì có, gỡ bỏ những cái che lấp này, gỡ bỏ những cái thiền cái này, gỡ bỏ những cái kiết sự này, tức là gỡ bỏ những cái ô nhiễm và trói buộc. Mà cái này Đức Phật ngài nói trong cái bài kinh mà nói phát sanh chích tăng, là Đức Phật ngài nói rất rõ là cái tâm á, là vốn nó thanh tịnh, nhưng mà cái duyên pháp trần á thì nó mới là có cái sự chấp thủ, rồi nó trở thành bạn ngã, rồi nó trở thành nó là sinh tử luân hồi ở trong cái chấp thủ đó. Cho nên á, bây giờ á, là gỡ bỏ những cái chấp thủ đó, thì khi mình gỡ bỏ cái chấp thủ đó thì trở về lại thì nó trở về lại thì nó đầy đủ chín cái ân đức, tất cả chư Phật đều đầy đủ chín cái ân đức giống nhau. Thì nó khác với cái nếu mình hiểu theo nghĩa rằng là nếu vì Đức Phật Thích Ca là ở trong cái thời đó thì là tu tập trong bao nhiêu năm, trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi thành tựu cái mà chín ân đức đó, thì thế nào cái chín ân đức của Phật này cũng khác Phật kia. Bởi vì do tạo thành. Mà theo Phật giáo đó thì bất kỳ cái gì mà do tạo thành thì cũng đều hư hoại. Một cái chính ân đức đó thực ra là nó có sẵn, nhưng mà bị che lấp đi, cho nên là nó không phát huy được cái chính ân đức đó. Còn cái người mà đã cởi bỏ tất cả mọi cái trói buộc thì cái chính ân đức đó nó lại phát huy ra. Vì vậy cho nên không phải là đời đến thành Phật hay là thành A-la-hán mới có thể có được những cái tâm mà trong cái chín ân đức đó, không phải là đến cái lúc đó mới có chín ân đức. Mà bình thường mình nó chỉ có khác ở chỗ bình thường mình vẫn có thể có khi mình có xuất hiện một vài cái đức đó, tức là cái nó vẫn lóe lên được những cái đức đó, nhưng mà nó không hoàn thành, không hoàn toàn như là các vị Phật hay các vị A La Hán đâu. Chứ còn cái tất cả những yếu tố đó nó có sẵn. Cũng như trong tứ diệu đế đó, tập đế, khổ đế, bên này là diệt đế, đạo đế, thì thật ra cả bốn cái này đều có sẵn hết đó. Bốn cái này đó, tức là nói đối với chúng sanh đó, bốn cái này nó có sẵn. Nhưng mà khi nào mà hệ mà tập đế, khổ đế đó, sử dụng tập đế, khổ đế đó, thì nó thành là chúng sanh. Mà khi mà không còn sử dụng cái tập đế, khổ đế nữa đó, thì nó trở về với cái mà đạo đế, diệt đế là vậy. Thì cái đó cho nên khi mà ngài Niết Bàn là do mà Bát Chánh Đạo tạo ra, thì ngài Nagasena ngài mới là không chấp nhận, ngài không vào. Thật ra là Bát Chánh Đạo giống như con thuyền, mình ví dụ đó, ngài mình ví dụ như giống như bây giờ mình đi tới cái hòn đảo đó, thì mình dùng con thuyền để mình tới hòn đảo. Nhưng mà cái hòn đảo nó có sẵn, chứ không phải là con thuyền nó tạo ra hòn đảo, không phải là mình đi tới đó rồi cái con thuyền nó mới là tạo ra hòn đảo. Thực ra cái con thuyền nó chỉ là cái phương tiện thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là ngay cả cái mà giới tình, tâm tình cho đến tri kiến thân tình, nó vẫn chỉ là những tràng xe thôi, nó chỉ là những tràng xe bên ngoài. Khi mà nó vào được trong cái thành á, mà cái thành đó lại có sẵn, đó, cái sanh là cái thành là có thể. Thì cái tàm xé đó nó giống như là như thế này, tàm xé nó cũng phải là đi tới cái thành. Tức là nếu mình thường thường là mình hiểu theo nghĩa đi tới cái thành, nhưng mà thực ra đó, nếu mình hiểu theo nghĩa đi về giống như Đức Phật này, nó là ehipasiko, tức là trở về đó, nó hiểu theo cái nghĩa trở về đó, thì tức là rời khỏi cái tàm thứ nhất, qua tàm thứ hai là rời mấy cái tàm đó cho đến khi tới thành. Thì thực ra là cái hướng tu là rời sẽ để trở về lại với cái mà cái tâm abhavasara citta ngay từ nó đã là trong sáng ngay từ lúc đầu. Thì chỉ có hai cách hiểu đó thôi. Một cách hiểu là tạo tác, nhưng mà rõ ràng Đức Phật ấy, tại sao cái giáo lý của Đức Phật thì lại là đặt trên cái không vô tướng vô tác vô cầu. Tất cả giới định tuệ đó, giới cũng để buông bỏ, định cũng là buông, mà tuệ cũng là buông. Giới định tuệ toàn là buông hết. Rồi, ví dụ như giới tức là buông những cái mà sai lầm xấu xa tội lỗi rồi. Cái định đó là buông tất cả những cái tâm bất thiện này. Và tôi đến cái lúc đó, buông cả cái thiền rồi luôn, tức là cũng phải chỉ buông thiền bất thiền đâu thôi, mà buông cả thiền cả bất thiền, thì lúc đó là trí tuệ. Định á, định cũng là buông, rồi tuệ cũng là buông là cũng còn một khái niệm, quan niệm cũng còn một cái tà kiến nào nữa, thì lúc đó đó là buông hết rồi là trở về lại cái mà cái mà Pavasara Chitta. Thầy con đọc ơi, cái bài kinh mà 700 xe đó, thì cái ngày sáng lễ phát khởi ngày Punya đó, là từ bị cảm được cảm đến tới trạm cuối cùng, nó có phải tri kiến minh tịnh, có phải là cái biết mà Thế Tôn dạy đi tạm đến không, thì ngài cũng đã đọc không. Thì con nghĩ cái tri kiến minh tịnh rồi mà cũng không phải của Thế Tôn, thì ngày sáng lễ phát mới hỏi vậy, chứ là cái như vậy cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn chỉ dạy đó là để thấy cái gì, thì ngày ra là để vô thủ trước niết bàn, vô thủ trước niết bàn, để vô thủ trước niết bàn, nhưng mà không có những cái đó thì không thể nào thấy được cái gì. Tức là khi mình không còn bám víu, bởi vì nói chung nó dễ hiểu như thế này, bây giờ cuộc đời nó cũng đầy đủ tất cả mọi thứ vậy đó, nhưng mà người thì thích cái này, người thì ghét cái kia, rồi bám víu cái này, rồi thì chống đối trên họ, rồi cứ vậy thôi. Cho nên nó cứ ví dụ bây giờ mình thích cái này, mình ghét cái kia, nhưng mà rồi một hồi đến mình đến một lúc là mình lại ghét cái này, nên nó bắt đầu là thích cái kia, tức là nó cứ làm hoài vậy, cho nên mới luân hồi sinh tử. Thì cái câu chuyện mà thầy thường hay kể là câu chuyện mà cái ông là đục đá đó. Ông đục đá thì ông là muốn làm vua, là khi ông làm vua được rồi thì ông này thấy vua là thua mặt trời, là ông là muốn làm mặt trời, làm mặt trời rồi thấy mặt trời là thua mây rồi mây là thua gió, rồi cuối cùng gió là thua cái núi đá, nhưng mà núi đá là thua là cái ông đục đá. Thực ra là cũng đi vòng là nó cũng trở lại ông đục đá. Cái đó cho nên mới gọi là luân hồi là vậy đó. Tức là cái mà anh bỏ đi đó, sau này anh lại thích lại. Cho nên đó, cái mà trí tuệ đó là cái mà thấy ra được cả hai mặt, của cuộc sống, và không dính mắc nữa. Cái quan trọng vẫn là cái không mà không tham ưu, không nương tựa, không chấp trước điều gì ở đời. Cái đó là cái chính đó. Nhưng mà cái chữ mà không tham ưu, không chấp trước gì ở đời, không có nghĩa là mình từ bỏ hết tất cả, mà cái đó là cái thái độ thôi. Cái đó là cái thái độ. Cho nên có nhiều người hiểu lầm khi Đức Phật này nói vô ngại, thì có 500 người đắc A-la-hán, 500 người đắc A-na-hàm, 500 người đắc Tư-đà-hàm, 500 người đắc Tu-đà-hàm, 500 người tự tử. Đó, khá là vậy đó. Tức là người ta tưởng đâu là bây giờ nếu mà mình buông hết rồi thì thôi, thì tự tử cái là xong rồi, chứ gì nữa. Nhưng mà không phải. Thật ra không phải như vậy. Cho nên người ta thấy là người ta tưởng rằng là mình thấy vô thường khổ vô ngã là mình tránh. Thực ra không phải. Thực ra thấy vô thường vô khổ vô ngã cho nên không cần phải tránh. Bởi vì đương nhiên nó là vậy thôi. Cho nên mình không có chuyện gì phải tránh nó cả. Bởi vì nó đương nhiên như mình chạy đi đâu, mình chạy đi đâu nó vô thường khổ vô ngã thôi. Đó. Nhưng mà khi mà cái người mình nhận thức ra được cái vô thường khổ vô ngã đó thì thấy mọi chuyện nó đương nhiên cho nên không có gì buồn. Đó. Thí dụ như bây giờ thấy cái ghế mình mới mua về cái nó gãy mất thì mình buồn, đó là tại mình không thấy vô thường khổ vô ngã. Chứ bây giờ mình thấy cái ghế nó mục nó hư là chuyện bình thường, mình cũng tức cười thôi. Giờ thì cười tức là giải thoát nữa, chứ không phải. Nhiều khi mình hiểu cái giải thoát có nghĩa là hơi cái kiểu là nói là giống như mình là không còn gì hết á. Mà Đức Phật á, ngài đã nói với cái ông Vajragupta đó, ông nói rằng là cái về mà giải thoát những lời A La Hán hay Đức Phật á, thì khi mà chết rồi là không còn gì hết pháp. Đức Phật nói không phải, tức là nói còn cũng không đúng, mà nói không còn cũng không đúng, mà nói vừa còn vừa không cũng không đúng, mà nói không còn không không cũng không đúng. Bởi vì cái đó vẫn còn là cái khái niệm của con người. Mà khi mình còn cái khái niệm tức là vẫn còn là cái tiến thủ. Mình vẫn còn tiến thủ. Cho nên cái chính là bây giờ mình làm sao mà mình có thể là trở về mình thấy ra được, hay là mình sử dụng được cái tâm mà trong sáng á, để mà mình nhìn tất cả mọi sự mọi vật, mình thấy ra rõ được cái bản chất vô thường của vô ngại của nó, để không bị dính mắc. Không mình lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình thấy là vô thường của vô ngại rồi, cho nên bây giờ mình không thèm ăn nữa, không thèm ngủ đâu, không phải như vậy. Tức là ăn thì vẫn ăn nhưng mà không chấp. Ăn vẫn ăn mà không chấp, ngủ vẫn ngủ mà không chấp. Mình không tham ưu trong cái ăn đó, mình không chấp trước trong cái ăn uống đó. Mà vô ngã cho nên mình không thấy cái ăn đó là ta của ta, tự ngã của ta gì cả. Thì cái đó là cái chính. Thì cái thái độ đó, cái thái độ mà nó đạt, nếu mà đạt cái thái độ mà nó đạt đến cái chỗ mà hoàn toàn đối với tất cả các pháp. Cho nên người ta nói là không thụ mà không xả. Không thụ không xả là đúng, tức là mình không thụ lấy cái các pháp nhưng mà cũng xả. Cái trường xả, cái trường vận hành tự nhiên nó hết, nó đến rồi nó đi nó hết á, là trường đó là trường vận hành của pháp. Trường vận hành của pháp chứ không phải là mình. Nếu mà mình có cái ý xả nó vẫn cần. Mình có cái ý xả nó vẫn cần. Mà cái xả ở đây á, tức là cái thái độ xả chứ không phải là cái hành động xả. Không phải ví dụ như bây giờ mình cần phải bỏ cái này đi, mà là mình có thái độ đối với cái này giờ có không được mà không có không được. Cho nên mới có cái câu chuyện mà nói là có cái vua, là lúc đó Bồ Tát á, lúc đó Bồ Tát làm vua, thì có một cái ông đạo sĩ đó, mới vô ở trong cái vườn thượng viện của ông vua đó. Thì ông vua ông mới thấy có một đạo sĩ vô ngồi tu trong đó, thì ông vua ông mới ra để mà vấn đạo. Thì trong khi mà ông đang vấn đạo với cái ông đạo sĩ đó thì kiểu trong cung đó, nó cháy. Thì ông vua ông vẫn ngồi hỏi đạo trên bờ. Ông vua đấy ông ngồi vấn đạo, bởi vì đối với ông á, cái cháy hết cũng không sao, đối với ông không quan trọng. Nhưng mà cái ông đạo sĩ ấy, thì thấy ông cứ nhấp nhộm hoài. Nhưng hỏi cái gì này, tại sao mà đạo sĩ lại nhấp nhộm như vậy? Thì ông đạo sĩ ông nói là tại tôi có phơi cái y đó. Ông có một cái y mà ông phơi trong cái y đó, ông sợ cháy cái y đi. Trong khi ông vua thì cháy ông không sợ. Cho nên ấy, cái đó là cái thái độ chứ không phải là cái mà cũng như trong cái bố thí. Thực ra ví dụ như mình bố thí là mục đích đó. Trong cái bố thí nó có hai cái mặt, một á là để phá cái ích kỷ để cho cái tâm nó bị tha ra, tức là cái tâm nó mở rộng ra. Cái thứ hai á, là phá cái dính mắc, cái mà ngạn sợ, tức là cái mà của ta đó, cái sở hữu đó, để mà buông bỏ cái sở hữu đó. Mà hai cái đó nó liên kết với nhau, tức là ví dụ như bây giờ lúc đầu mình cứ thu vào trong cho ai đó, nhưng mà người nào mình thương là mình cho. Thì lúc đầu nó phải qua cái đó rồi đã, tức là nó phải có một cái vị tha, nó có một cái vị tha, mà cái vị tha đó nó dù là ít thôi, tức là cái người mà mình thương thì thực ra đó nó cũng mới vị tha rất ít, chứ còn trong đó nó vẫn còn ích kỷ, nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn còn là biết chia sẻ chút, rồi từ nó mới những việc lợi ích, rồi dần dần nó bắt đầu cho được rồi cả, thì mới thấy rằng là mình không bị dính mắc trong đó vẫn được, không bị dính mắc và không sao. Cho nên cái tâm của cái người đó lúc đó là cái việc mà cho ra là nó không có không thành vấn đề nữa. Tức là nó hết cái mà nó của ta rồi, thì cái đó cũng chính là cái chuyển đổi, là chuyển đổi cái thái độ, chứ không phải là cái bên ngoài. Bên ngoài chỉ là cái mà để mà trắc nghiệm cái thái độ đó thôi. Mà thầy giảng cho chúng con được rõ cái chuyện mà hồi thời Đức Phật có một cái nàng tiểu thơ đó mà thương một cái tên tù á, tên tử tội mà cổ từ trên lầu cổ nhìn xuống thì cổ lại thương cái ông đó, xong cái cổ về làm vợ ông đó. Nhưng sau đó thì ông đó lại không có thương cổ, nhưng mà tìm cách để mà lấy đồ đạc của rồi muốn giết cổ. Thì cổ khi mà ông dụ cổ lên trên núi đó để mà muốn giết cổ để lấy đồ, lấy hết nữ trang của, thì cổ có năn nỉ bao nhiêu lần cũng không được. Nhưng mà rốt cuộc rồi cổ cũng dụ lại ổng để mà bổ xô ổng xuống núi. Sau đó cổ đi tu luôn á. Thì cái hành động của cô đó vậy mà được Đức Phật khen là đúng. Thì khi mà cô đó còn quên tên này, thì cổ kia cổ xô cái ông tướng cốt đó, ông tướng cốt đó là đại chồng cổ đó, thì xô xuống núi thì ổng chết. Thì cổ cũng thấy rằng cái cuộc đời cũng có gì, cổ cũng bỏ, cô đi tìm cái Đức Phật rồi cô xuất gia. Thì ngay lúc đó thì trong kinh để là Đức Phật nói rằng cô đó hành động đúng, mà dù đó là một cái hành cái nghiệp sát sanh, đó là một cái chuyện. Rồi chuyện thứ hai nữa là có một cái cô mà lấy chồng là thợ săn, hằng ngày vẫn đưa cung tên cho chồng bị bắn, mà cô đắc tu đời vợ rồi, nhưng mà cô vẫn đưa cung tên cho chồng đi săn. Thì nhiều người cũng chỉ trích điều đó, nhưng Đức Phật nói là cô ấy không phạm giới gì hết. Thì hai cái điều đó thì con cũng hiểu, nhưng mà con hiểu chưa có điều sâu lắm. Và sẵn đây con nghĩ chắc nhiều người khi đọc những cái đoạn đó thì cũng sẽ lắm. Thì trong cái nghiệp á, nó hồi nãy thầy có nói nó có bốn cái loại đó, tức là nghiệp trắng, hay tức là nghiệp hoàn toàn thiện, nghiệp đen tức là nghiệp hoàn toàn bất thiện. Nhưng mà thường thường trong cái đời sống của mình á, là trong một cái việc làm á, là thường thường là mình đắn đo giữa cái mà thiện với bất thiện nhiều với ít thôi. Ví dụ như người mà tâm bất thiện á, thì họ cứ làm mình về cái mà mình về cái bất thiện, tức là họ cũng có một chút thiện, nhưng mà trong cái thiện đó nó mình là cái bất thiện hơn. Còn cái người mà tu tốt hơn đó thì là cái thiện nó nhiều hơn, chứ chưa phải là cái người mà đã là hoàn toàn thiện hoặc là không thiện không ác. Cái mà cao nhất là không thiện không ác, từ cái chỗ bất thiện đi đến cái chỗ là nửa thiền nửa bất thiền, để đưa đến thiền, rồi đưa đến là không thiền không ác. Đó là cái sự tu hành của mình đó, là thường thường nó cũng là đi thoát ra như vậy. Tức là đen, rồi nửa đen nửa trắng, rồi trắng, rồi không đen không trắng. Đó tức là bốn cái loại nghiệp như vậy. Thì trong cái trường hợp này đấy, cái người này vẫn được khen là có trí, bởi vì mặc dù cái ông đó là cái ông mà lừa đảo, ông lừa đảo cái cô này mà đảo của ông, thậm chí là cướp của cũng giết người nữa, nhưng mà cướp của giết người, nhưng mà cái cô này cô lại có trí, cô có thể là cô lừa lại cái ông kia được, để ông giết cái ông kia. Thì trong cái việc làm đó, mặc dù nó có một phần là bất thiện, có một phần là bất thiện, nhưng mà nói chung là trong một số cái trường hợp mà không thể thiện hoàn toàn thì nếu mà thiện được hơn, nhiều hơn thì càng tốt, hoặc là cho cái vừa thiện vừa bất thiện nó bằng nhau cũng được nữa. Tức là tương đối, cái này thì nói về tương đối chứ nó không phải là tuyệt đối. Nhưng mà một cái người mà có thể đủ can đảm, đủ sáng suốt để mà nhận định sự việc mà để mà hành động như vậy đó là người đáng khen. Chứ không hẳn đó là hoàn toàn thiện, nhưng mà đó là cái việc làm đáng khen. Bởi vậy cho nên mình mới nói là đến cái tâm là chính là vậy đó, cái tâm mà sáng suốt là chính là vậy. Thí dụ như bây giờ ông Angulimala, ông giết người như vậy, nhưng mà đến khi Đức Phật ngài chỉ cho ông thấy ra được cái pháp, ông thấy được pháp mà ông có thể là tự về được với cái pháp đó, thì ông vẫn giác ngộ giải thoát. Cái ông Udayi là cái ông mà hầu hết những cái giới mà đặt ra là đều là ông hết, là ông phạm giới không biết bao nhiêu, ông vẫn đắc quả là hết. Cho nên cái quan trọng là cái mà buông được để mà trở về, cái đó là một cái chính. Thì cái cô này, cô làm như vậy, nhưng mà sau đó cô lại buông hết được hết, buông hết, cô thấy ra tất cả những cái đó nó đều được vô nghĩa, từ cái tình cảm, tình yêu thương, thế này thế kia gì đó, tất cả những cái ảo tượng, cô thấy ra được những cái ảo tượng đó, cô thấy ra tất cả cái trường đó. Thì cô lại xuất gia để cô giác ngộ, vẫn có thể giác ngộ được như thế. Còn cái hành động của cái cô mà đắc tu theo quận mà đưa cái đó thì Đức Phật ngài có giải thích, ngài nói là giống như là một cái người mà giống như là cái vá trong nồi canh đó. Đức Phật ngài có ví dụ như vậy, tức là mặc dù cũng như bên bên truyền thiền tông nói là ngài Huệ Năng đó, khi mà ngài trốn nạn lánh nạn ngài đi thì ngài vô trong rừng thì là phải ở trong cái thợ săn mấy năm, thì ở cái thợ săn bao nhiêu năm đó thì ngài là thợ săn, săn về đó thì ngài vẫn nấu đồ cho thợ săn ăn đó. Bởi vì cái tâm, cho nên thầy nói cái quan trọng là cái tâm, tức là nếu cái tâm nó, cái người đó không dính là nó không dính. Giống như cái bà đó, bà mặc dù có chồng nhưng mà bà là bởi vì một vị tu đạo Phật, mặc dù có chồng là thợ săn, vẫn nấu cơm cho chồng ăn, vẫn sắp cung tên để cho chồng đem đi, nhưng mà bà không có dính trong cái nghiệp đó. Bởi vì cái công nghiệp đó, nó phải có cái ý của mình vào trong đó, mình phải có cái ham thích gì đó trong đó. Còn ở đây là bà không dính vào trong đó. Có thể cho anh hỏi một cái mà con cũng không hiểu rõ lắm là cái sự trọn vẹn. Ví dụ như mình không có hành sợ chẳng hạn đó, thì bình thường bây giờ thì con vẫn dùng cái chánh niệm cảnh giác để mình nhìn thấy cái tâm hành đó thôi, nhưng mà con hiểu như vậy là sai, và thầy bảo là mình phải sống trọn vẹn ở trong cái tâm hành sợ đó, thì con không biết lắm là sống trọn vẹn như thế nào là sống trọn vẹn. Cái trọn vẹn đó là nó như thế nào? Nó có hai cái dạng mà chánh niệm tỉnh giác. Một cái chánh niệm tỉnh giác ấy, là giả sử như bây giờ mình đi thì mình quan sát cái đi đó, nhưng mà cái lúc mà có người quan sát và có cái đi thì lúc đó nó vẫn còn có cái ngã trong đó, cho nên vẫn chưa thấy được danh sắc. Tức là trong cái pháp hành đó, tứ niệm xứ đó, thì như vậy vẫn chưa thấy được danh sắc. khi thấy danh sắc á, là lúc đó chỉ còn là danh sắc nó từ hoạt động thôi, chứ không còn không phải là mình quan sát, hay là mà trong cái quan sát của mình nó thường là mang cái tính là xét đoán, xem xét, hay là phê phán, kiểm duyệt ở trong đó. Còn ở bên này á, là nó không có cái bản ngã mà xem xét kiểm duyệt nữa, mà lúc đó là nó cảm nhận hoàn toàn pháp, lúc đó chỉ còn lại pháp thôi, tức là chỉ còn lại cái trạng thái, ví dụ như về sợ hãi thì cái người đoàn vẹn là cái người chỉ còn thấy, chỉ có cái trạng thái là sợ hãi đó thôi, mà cái sợ hãi đó nó không có người sợ hãi, mà nó chỉ có cái thân lúc đó thế nào, ví dụ như thân lúc đó của người sợ hãi là nó run run như thế nào, rồi cái tâm của người sợ hãi đó lúc đó như thế nào, thì nó cảm nhận toàn bộ cái đó, cái tròn vẹn là như vậy, thì cái đó mới thực sự là chánh niệm. Còn nếu mình chánh niệm mà giống như mình chỉ mới là xem đó là sợ hãi, rồi mình phải dẹp cái sợ hãi này đi, thì như vậy mình không thể nào mà mình tròn vẹn với sự sinh diệt của nó, tức là mình không cảm nhận được sự sinh diệt. Cho nên đầu tiên là mất cái bản ngã đi một cái, thì chỉ còn lại lúc đó là chỉ còn lại danh sắc vậy thôi, chỉ lúc đó là chỉ có danh sắc thôi. Và khi thấy danh sắc, khi mà đã thấy danh sắc rồi đó, thì bắt đầu thấy sinh diệt, tức là thấy chỉ có cái danh sắc nó đang diễn biến thôi. Còn cái trình độ mà đầu á, cái nền trình độ mà lúc đầu á, thì có một cái người nhìn vào cái đối tượng đó, nó có hai cái này, cho nên thầy mới nói là nếu mà nhìn mà mình không phát xét gì cả, mình chỉ nhìn đơn thuần thôi, thì như vậy là nó có phải làm trọn vẹn chưa? Chưa, nhưng nó vẫn chưa, tức là lúc đầu mình nhìn như vậy á, thì vẫn còn cái tư tưởng nhìn. Tức là vẫn còn cái tư tưởng nhìn, tức là mặc dù là mình chưa phải là mình nhìn với cái nhìn với cái khái niệm này khái niệm kia, có thể là mình không còn như vậy nữa, tâm mình vẫn là hoàn toàn là chánh niệm, nhưng mà thực ra bên trong á, tức là nếu mà cái người mà thực hành mà kỹ á, thì sẽ thấy rằng là bên trong nó vẫn có cái ý đồ, nhất là cái ý đồ kiểm duyệt á. Ví dụ như có nhiều người đó, sao con chánh niệm tỉnh giác hoài con thấy sân rõ ràng ấy, mà mình vẫn cứ sân, tại sao lại cứ nói vẫn cứ sân? Tại vì khi mà nói vẫn cứ sân tức là đã có ý muốn không sân, tức là bên trong nó vẫn có cái ý muốn không sân ở trong đó, cho nên vẫn có cái ta kiểm duyệt nó vẫn nằm ở đó, cho nên vẫn chưa hết. Cho đến khi nào mà chị thấy, ví dụ như bây giờ niệm thân, thì chị thấy đi là một cái tư thế đi, một cái trạng thái đi thôi, thì không còn cái ta kiểm duyệt vào trong đó nữa, thì lúc đó mới bắt đầu thấy được cái diễn biến của cái đi đó là sự vận hành của pháp. Thì khi mà nó tròn vẹn á, tức là khi nó mất luôn cái ta mà chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó cái chánh niệm tỉnh giác nó mới đúng mức. Cho nên mới nói là khi mới nói là chánh niệm tỉnh giác trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp á, cho đến khi nó đúng mức đồ cái chánh niệm chánh trí là đúng mức rồi vậy đó. Chẳng phải là với hy vọng hướng đến chánh niệm chánh trí chánh niệm, mà là đúng mức chánh trí chánh niệm, tức là nó ban đầu thì nó vẫn còn hai, nhưng mà sau đến khi là nó tròn vẹn luôn, tròn vẹn luôn, tức là lúc đó chỉ còn pháp thôi, cho nên mới gọi là thấy thực tánh pháp vậy. Tức là lúc khi mà nào mà nó chỉ còn lại pháp vận hành thôi thì lúc đó mới là thực tánh pháp. Còn bên này mình vẫn thấy pháp như là một đối tượng, mà hệ đối tượng là vẫn còn khái niệm. Đó, vì thế là chỗ đó. Cho nên thường thường á, chính vì cái chỗ đó mà thầy mới nói là đến cái chỗ vi tế đó, thì thầy mới nói rằng là nếu mà trong cái nhìn đó mà vẫn còn lệ thuộc vào cái phương pháp là không thể nào vào được thực tánh pháp. Tức là khi nào chỉ còn cái niềm một sự tròn vẹn về cái pháp đó. À, thuần pháp đó, đúng thuần pháp là vậy đó. Lúc đó nó tròn vẹn một cái pháp và nghe. À, thì lúc đó đó nó mới thấy từ bên trong cái mà cái sinh diệt. Cho nên hệ mà thấy được danh sắc thì sau đó là thấy được sinh diệt. Thấy được sinh diệt thì mới thấy được vô thường khổ của ngài. Thế còn cái thường mà mình thấy vô thường khổ vô ngã bên ngoài đó là mới thấy bằng lý trí. Và cái mà chánh niệm tỉnh giác mình cũng là chánh niệm tỉnh giác bằng lý trí chứ chưa phải là chánh niệm tỉnh giác thực của cái trí tuệ chánh niệm tỉnh giác. Hồi đầu là sư Hộ Pháp sử dụng cái từ là trí tuệ chánh niệm tỉnh giác, thầy cũng hơi ngạc nhiên. Mình cũng tưởng đâu là chánh niệm tỉnh giác là chỉ là một cái phương tiện thôi, mà tại sao không phải? Thực ra chánh niệm tỉnh giác mà đúng mức đó, thì gọi là chánh trí chánh niệm. Mà chánh trí chánh niệm á thì lúc đó nó lại trở thành là hoàn toàn toàn vẹn trong sáng với cái thực tại đó. Mà lúc đó chỉ còn thấy, mà lúc đó không phải là chỉ đi thôi. Ví dụ như mình đang đi mà nó tròn vẹn một cái đi một cái thì nó đồng thời nó tự nhiên tròn vẹn với hết tất cả luôn. Cho nên mình nói là không phải thấy thực cảnh pháp ở nơi đi đứng nằm ngồi hay là ở nơi cái gì cả, mà lúc đã thấy thực cảnh pháp á, cái tâm mà đã thấy thực cảnh pháp á, thì nó thấy hết tất cả xung quanh đều là thực cảnh pháp hết. Cho nên mình hiểu được cái câu Đức Phật nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả pháp đều thanh tịnh. Cái câu đó là Đức Phật ngài nói để chỉ cái trạng thái một cái người mà vào được cái chỗ thực tánh pháp đó. Nói chỉ vào đó tức là tròn vẹn đó. Vâng. Yeah, thì lúc đầu có thể là mình chưa tròn vẹn, nhưng mà dần dần cứ đến khi mà nó ăn khớp với cái mà bằng hành của cái pháp đó, bằng hành của thân hay là của thọ hay của tâm hay của pháp như thế nào đó, là nó hoàn toàn ăn khớp và chỉ cái nó mới đúng nghĩa là thuần pháp đó. Đúng nghĩa là tùy duyên thuần pháp á. lý trí làm cho mình không có buông ra để mà hoàn toàn tự nhiên, bởi vì cái chữ tự nhiên rất quan trọng. Vì chữ pháp á nó có nghĩa là tự nhiên. Cái chữ tham nhật the dhamma đó nó cũng với lúc người ta nói cũng là the nature. Thambiko. Chữ thambiko nó có nghĩa là natural, tức là tự nhiên. Tự nhiên tức là cái pháp nó như chính cái pháp đó, chẳng phải tự nhiên có nghĩa là ai làm kiểu mà mình có nhiều người nói tự nhiên rồi mình muốn làm gì làm, mình muốn làm gì làm là làm theo dục vọng chứ đâu phải tự nhiên. Tự nhiên là nó theo với cái vận hành của pháp nha. Mình gọi là tự nhiên. Cái vận hành tự nhiên của pháp chẳng có cái, không phải là vận hành theo cái ý đồ của mình. À, tự nhiên là như vậy. Cho nên đó, bà Achanep là một thiền sư người Thái Lan, nhưng mà lúc đầu là bà từ mày mò và làm. Thì sách của bà viết là nói về thiền là rất là chính xác. Thì bà có nói một cái điều mà rất là đúng. Trong thiền á, là mình không thể dừng cái tâm theo ý mình, và cũng không thể dừng đối tượng theo ý mình, mà là phải tự nhiên. Tức là bây giờ đang ngồi ở đây thì nó làm sao là mình thấy đấy. Còn nếu mình nói là để tôi đưa cái tay này lên để tôi thấy, để tôi đưa cái tay này xuống tôi thấy là thật rồi. Tức là mình đã khởi cái tâm lên để dừng, tức là khởi cái tâm theo ý mình rồi, rồi mình lại khởi cái đối tượng theo ý mình nữa. Thì như vậy cả hai đều chế định, cho nên không thể nào vào thực tánh pháp được. Thực tánh pháp là cái tâm tự nhiên, mà cái đối tượng cũng tự nhiên luôn. Bởi vì như thế này, cái tâm mình á, đừng có cố gắng phải làm gì hết trơn á, thì chính cái lúc đó là nó lại trong sáng. Cho nên có một cái ông thiền sư ở bên Trung Hoa thì ông cũng nói cái ý đó. Ông nói là tâm địa nhược không, tuệ nhật từ chiếu. tức là khi mà cái tâm mình nó vắng lặng á, thì tự nhiên cái trí tuệ nó soi sáng, tức là nó vắng lặng hoàn toàn á. Mà khi mà cái tâm mình mà cứ có ý đồ này ý đồ kia đó, lý luận này lý luận đó là nó mất cái trong sáng đó rồi, mất cái tâm mà phải phát xa chích ra nó đi. Tâm cố ý dừng đối tượng và cắt được cái đó thành kiến định mất. Thành ra người ta không phải là chánh niệm tỉnh giác, mà người ta tâm tứ. Người ta tâm tứ chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Tâm tứ nó thuộc về thiền định thôi. Còn bên này chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn khác. Nhưng mà người ta vẫn áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác theo cách tâm tứ. Cho nên nó mới sai. Tức là khởi tâm nắm bắt đối tượng, tức là tâm tứ. Còn bên này cái tâm nó tự nhiên thấy đối tượng là hai cái khác nhau. Thầy mới lấy ví dụ cho nó dễ hiểu là thế này. Bây giờ giả sử như tự nhiên đang ngồi đây, mình ngồi mình nhìn ra ngoài thì thấy cảnh vật bên ngoài, thì cái thấy đó là tự nhiên. Nhưng mà bây giờ nữa, cái nó là cái gì thì lúc đó là khởi tâm muốn biết cái đối tượng là cái nó là tâm tứ. Cái đó là tâm tứ. Bây giờ đang ngồi đây mà tự nhiên mở mắt là thấy cái ngoài đó thì cái đó là tự nhiên. Hoặc là ví dụ bây giờ mình đi xe, thì khi đi xe là ông tài xế ông lái thì mình đi, nếu mình để tâm tự nhiên hoàn toàn thì mình thấy cảnh lui tới tất cả mọi cái, nhưng mà mọi cái mà nó đồng như nhời mà, nhưng mà tâm mình cũng gần như là bất động. Thì cái thấy đó là cái thấy mình không chú ý thấy gì hết mà nó vẫn cứ thấy hết, thì hoàn toàn không mệt. Nhưng bây giờ giả sử như mình cố ý là tìm xem có sự là cái cây đó bây giờ nó nằm ở đâu, hay là nó đã tới cái đường điện một quẹo đó chưa, thì là lúc đó là tâm tứ rồi. Thế nên khi mà mình đã khởi ý tìm đối tượng là không còn vipassana này. Cho nên đó, tự nhiên mà thấy, vì cái tâm thấy của mình cũng tự nhiên. Còn khi mình có ý đồ thấy đó, tức là đã có bản ngã trong đó rồi. Thế còn cái thấy là từ nó tự nhiên. Hoặc bây giờ mình đang ngồi tự nhiên nghe chim hót là sao? Thì cái mà đầu tiên mà cũng cái độ tai mình nghe cái chim hót á, thì cái đó mới, mà nếu mà cái tâm mình lúc đó là trong sáng á, rộng lặng trong sáng á, thì cái tiếng chim hót sinh diệt là rõ ràng. Nhưng bây giờ mình lại giả sử như lúc đầu á, cái đầu thì đúng, cho nên bốn cái tiếng tình tâm mà nó hình thành khái niệm á, thì cái tiếng tình cái đầu á là vẫn thực tại. Cái đầu tiên là vẫn thực tánh, nhưng mà nó qua cái thứ hai là bắt đầu lý trí của mình là khởi lên nắm bắt, khởi lên lý luận thế này thế kia, rồi đưa vào khái niệm này, đưa vào khái niệm khác, thành nó biến cái sự thật nó ra thành một cái khác rồi. Cho nên không còn là cái mà cái đầu tiên. Nhưng mà cái đầu tiên đó thì phải tâm mình phải là lúc đó phải là chánh niệm tỉnh giác, tức là cái tâm phải trong sáng, phải thanh tịnh trong sáng. Còn nếu như mà cái tâm mình lúc đó mà vô minh ái dục á, thì lúc đó mình hoặc là mình không nghe, hoặc là mình nghe theo ý mình, cho mình nghe trung thực. Ví dụ như bây giờ thầy thích chim hòa mi hót, thì bây giờ nghe cái tiếng chim hót một cái đó, cái lắm bắt đầu trong đầu óc rồi coi có phải là hòa mi hay không. Tức là mình cứ khi mà mình dừng đối tượng và mình khởi tâm thì nó đã thành ra khái niệm. Cho nên cái đó là cái biết của lý trí, nó khác với cái biết hoàn toàn tự nhiên. Khi cái tâm mình trong sáng thì cái thấy biết hoàn toàn tự nhiên. Cái biết hoàn toàn tự nhiên mà mình không khởi một ý niệm ý đồ gì hết thì lúc đó nó mới phản ánh trung thực cái thực tánh pháp. Cho nên là người ta mới gọi là lặng lẽ chiếu soi. Cái vipassana đó là lặng lẽ chiếu soi, cái chánh niệm chính là lặng lẽ, mà cái tỉnh giác chính là chiếu soi. Nhưng mà cái lặng lẽ chiếu soi một cách tự nhiên, Nhưng mà tại vì mình á, cái tâm của mình đã khởi lên cái thì nắm bắt đối tượng, do đó nó không có tròn vẹn với cái hiện cái thực tại. Cái này quan trọng đó. Tức là khi mình đã khởi lên một cái ý niệm á, tức là mình nắm bắt đối tượng á, thì lúc đó tầm tứ nó phát sinh ra tầm tứ rồi, do đó đó nó không tròn vẹn với cái thực tại như nó đang là nữa. Thưa thầy, mà con được học lúc mà đi kinh hành á, thì nhóm gốc rồi sau nó chân thì dở bước hạ đạp nhóm gốc dở bước hạ đạp như vậy có phải tầm tứ không thưa thầy? Đúng là tâm tứ. Dạ. Đúng là tâm tứ. Dạ. Cho nên á, bây giờ mình này, bây giờ cứ thử đi, thử là biết liền. Bây giờ cứ làm như vậy xong rồi kể. Bây giờ cũng đang trên cái đường đi kinh hành đó, tự nhiên mình buông xuống hoàn toàn. Thì á, khi mình buông xuống hoàn toàn á, thì cái biết nó vẫn biết được cái đi. Mà nó hai cái khác nhau. Lúc đó cái biết là cái biết của cái tâm tự nhiên, biết đối tượng tự nhiên, nó khác với cái tâm khởi lên muốn tìm cái đối tượng đó. Tâm khởi lên muốn tìm đối tượng đó nó là tâm tứ, tức là nếu mà nó có cao lắm ấy, thì nó đạt được thiền định, nó được định tâm. Do đó khi người ta làm như vậy ấy, thì có khi người ta định tâm đó. Nhưng mà đó rõ ràng nó phát xuất từ tâm tứ. Cho nên á, mình phải phân biệt được hai cái đó. Một cái là hoàn toàn tự nhiên, nhưng mà luôn luôn là tròn vẹn với cái tự nhiên đó. Mà tròn vẹn không có nghĩa là mình cố gắng tròn vẹn, mà tròn vẹn là bởi vì bởi vì buông hết mấy cái cố gắng đó đi thì tự nhiên nó tròn vẹn. À, lại vậy đó. Tức là nếu mình cứ buông ra là nó sẽ tròn vẹn lên. Thưa thầy, vậy là khi mà chúng ta khi mà đi tinh hành á, thì để đi tự nhiên chứ không có dở bước đạp, cứ đi tự nhiên và mình cảm nhận cái đi đó một cách tự nhiên. Dạ. Mình cũng cố gắng, ví dụ như cái độ cảm nhận đó nó còn ít thì mình cảm nhận ít, mà nó độ cảm nhận nó sâu thì mình cảm nhận sâu, cho mình cũng cố gắng đào sâu. Cái cố gắng đào sâu á là cái ý đồ của bản ngã đó. Dạ. Còn bên này là nó tự động mình thấy tròn vẹn, nhưng mà cái thấy tròn vẹn lúc đầu á thì nó ngang đó, nhưng mà tròn vẹn nữa đó thì nó sâu hơn, mình thấy sâu hơn tự nhiên. Vậy thì thấy như tới cái lúc này thì con mới có thể phát biểu lên được, là lúc mà cái thời gian con ở giọng tố thì bác lái mình đi tự á, thì con có hành mà ai làm bên này không tin, thì khi lúc con hành á, tụi con có cái sự cố gắng nữa là rất là nghiêm ngặt. Thì khi con hành cái hơi thở ra vào đó, tôi rất cùng mệt mà con bị nghiêm ngặt thở luôn, con cảm giác như là con bị bể cái lồng ngực á, thì con cứ thở vô thở ra mà con rất là gọi là tinh thần. Thì khi mà con bị như vậy á, cái con buông ra con không sợ, tại vì con thấy cảm giác như con bị bể hết người con. Thì khi con buông ra thì con ngủ, tại vì mà đó ngủ có 3 tiếng rồi mà con lại trên tấm ngủ có ngày cho ngủ 4 tiếng mà ngủ 3 tiếng rồi. Cho đến khi mà con chịu hết nổi rồi, con tưởng như cái tim con nó bể thì con buông ra con ngủ một giấc. Thì con ngủ lúc đó là con ngủ quá cái giờ mà con tự quy định á. Thì sáng dậy ra thì con đi giặt đồ, thì lúc đó đâu con nhớ là khoảng 5-6 giờ sáng con giặt đồ. Thì cái trạng thái mà con lúc mà giặt đồ thì như con thấy như là một cái hành động thôi, như là một cái tiến trình đấy. Rồi khi sư đi xuống mà lúc đó thì con cũng biết là sư lúc đó có gì sư lúc con biết ta, nhưng con cũng không có thấy là sư nữa, mà con thấy sư đi xuống như là một cái hành động đi như vậy thôi. Rồi tất cả một con nhìn thấy một lượt hết tất cả như trong khoảng đó, thì sau đó là con nó như là một lượt con con thấy tất cả nhưng mà con không có thấy phân biệt được cái này là tư, là con nhập độ hay là gì. Và cái cô kia kéo nướng cái gì con cũng nhìn thấy hết rõ ràng, nhưng mà như là những cái động tác là thanh tịnh một cách gì lạ lùng lắm con biết. Thì nửa ngày gì thì con mất, nhưng mà con biết cái đó nó tự nhiên, nó có cái gì đó nó biến chuyển lại cho mình. Chính vì cái đó đó con hiểu như vậy, con biết là có cái một cái trạng thái như vậy, con biết có cái trạng thái như vậy, nhưng mà con cái sai lầm của con á là con muốn trở lại cái trạng thái đó. Suốt bao nhiêu năm trời con giống như con mất một cái gì đó mà con không có, con biết là có cái đó cho nên con bao giờ con lại sai cái là con cứ tu vô mấy cái chuyện tiền mà con chỉ cố gắng lặp lại cái đó. Bây giờ mà khi mà thầy khai ra con chỗ đó đó, con mới dám nói là bây giờ con hiểu rồi. Thì thật ra nó không là cái gì hết, nhưng mình nói là một cái kinh nghiệm với một cái sự trải nghiệm để con biết là nó. Chính cái lúc đó mới chánh niệm tỉnh giác, còn sau đó mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác để mà thế kia là nó đặt. Cho nên thầy mới phân biệt ra này, cái chánh niệm tỉnh giác là vô vi vô tác vô hành, còn một cái chánh niệm tỉnh giác là hữu vi hữu tác hữu hành, là nó khác hữu ngã luôn. Còn bên kia là vô vi vô tác vô ngã, tức là lúc đó mình cũng còn nhìn qua khái niệm gì nữa, cũng còn nhìn qua khái niệm, cũng nhìn qua lý trí, mà cái tâm trong sáng đó, cái trong sáng này nó rất tự nhiên, chứ không phải là trong sáng có nghĩa là nó sáng như là cái nguồn đèn chiếu, không phải vậy. Tức là nó sáng có nghĩa là nó không bị che lấp cái gì hết, cái lúc đó nó không bị che lấp gì cả. Bỗng nhiên có một cái lúc mà nó trống không, thì trong bài kinh mà Đức Phật ngài nói là an trú tánh không là cũng vậy đó. An trú tánh không tức là cái người. Nhưng mà đó là pháp tự nhiên, đó là vô ngã vô tác, cho nên nó từ đến từ đi, chứ không phải là mình tìm kiếm hay là mình tạo tác thành. Cho nên đó, người ta mới nói là nó mất cái ngã, tức là mất cái người quan sát và vật được quan sát. Cái chữ tròn vẹn là nằm ở chỗ đó, cái chữ tròn vẹn đó nó nằm ở chỗ đó. Và cái lúc đó, chính cái tâm lúc đó đó mới là cái tâm mà rộng lặng trong sáng tự nhiên. Cái trải nghiệm là rất quan trọng. Cái chữ tri kiến đó thực ra nó cũng phải đồng nghĩa với chữ trải nghiệm, bởi vì trải nghiệm tức là có mắt thấy, có tai nghe thật, gọi là trải nghiệm. Còn lý trí đó tức là có thể là tưởng tượng hay là có thể suy nghĩ vậy thôi, chứ còn nó chưa có trải nghiệm, tức là chưa có mắt thấy tai nghe. Cái chữ mà tri kiến đó có nghĩa là mắt thấy tai nghe tâm biết, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó có trải nghiệm qua. Thì khi có trải nghiệm qua đó, khi đó ví dụ như Đức Phật ngài nói tới niệm pháp, mà nếu cái người nào mà có trải nghiệm qua mà thấy niệm pháp trong pháp nó khởi lên tâm gì như thế nào đó, thì khi ngài nói cái là người đó thấy ngài. Khi người tu thì đương nhiên cũng phải biết pháp đối trị, để khi mà cái tâm như thế này đối trị cái gì, đối kia cái trị cái gì làm sao đó. Nhưng mà cái sợ trị mà thầy nói là không cần phương pháp đó, là bởi vì đối trị bằng cách nào cũng được hết á, miễn sao mình biết cái nguyên lý rồi á, là hệ cái này thì mình đối trị một cách sáng tạo lúc đó, tức là nó đúng lúc đó như thế thì mình đối trị như thế, cho mình không cần phải đi theo một cái công thức sẵn. Bởi vì khi mình theo một công thức sẵn á, thì mình cứ phải nhớ lại cái công thức đó rồi mình phải áp dụng vào, là nó mất thời gian. Còn nếu mà cứ ngay nơi đó mình thấy á, mình điều chỉnh ngay nơi đó, điều chỉnh bằng cách gì đó thì cách nhưng mà mình điều chỉnh ngay trong lúc thấy đó, đó thì là thì cái mà mình thường điều chỉnh trong cái 10 cái nhân sinh phước đó, cái nhân sinh phước cuối cùng đó, phước này là cái phước trí tuệ, đó là thường thấy ra pháp để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Điều chỉnh cái nhận thức đó chính là cái điều chỉnh cái tà kiến. Bởi vì mình thường thường là mình nhìn thấy sai. Bây giờ từ cái sai đó mình nhìn thực để mà điều chỉnh lại cho nó đúng với cái thực ngay lúc đó. Còn khi mà mình áp dụng một cái gì, một công thức nào đó, thì mình phải trở lại cái công thức đó cái nào. rồi mình lại còn nghi ngờ là không biết mình đã áp dụng công thức đúng chưa nữa, cho nên nó sinh ra là nó không trực tiếp giải quyết vấn đề. Trong con người mình nói về bộ não, nó có cái bộ não phải và não trái. Cái não phải là luôn luôn là nó trực giác, nhưng mà luôn luôn cái não trái là nó xen vô cái lý trí, cái lý luận, là cái não nơi này sắp đặt thế này thế kia, sắp đặt thời gian rồi lý luận nơi này kia. Chứ còn não phải là thấy thôi. Khi mà nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, đó là lúc đó hoàn toàn là não phải làm việc, còn não trái là coi như ngưng nghỉ, thì cái đó mới thấy được gì đó. Nhưng mà con người mình đó, là cái não trái đó, chính cái não trái này nó tạo thành bản ngã. Nếu mà nó hết cái bản ngã đi thì cái não trái nó trở thành cái dùng, trở thành cái dùng. Bên cái não phải thì nó là chỉ trực giác, nó chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà khi mà trực giác thấy, mà trong cái bốn cái tiến trình tâm mà hình thành khái niệm đó, là điều đó nó rất rõ. Cái trung vi diệu pháp nó rất rõ, rất đúng cái bà Thế Lời nó nói, chiêu Thế Lời mà nói. Thì cái bốn chương trình tâm đó là như thế này. Bên đạo phải là nó chỉ ghi nhận một cách trung thực thôi, giống như tấm gương có thể thấy sao thấy vậy thôi. Đó là bên cái đạo phải nó làm việc như vậy. Thì khi mà nó đưa cái hình ảnh vào thì bên này á, bắt đầu mới là nó chuyển qua bên não trái mới bắt đầu là cái tiến trình thứ nhất á, là nhận cái đối tượng đó. Thì lúc nhận đối tượng á, nó phân tích đối tượng, xong rồi nó tổng hợp lại để nó thành một cái khái niệm, rồi nó thành cái vật khái niệm, xong rồi nó cho cái tên vào là cái danh khái niệm. Đó là bốn cái tiến trình mà khi mà cái bên não phải mà trực giác nó chuyển qua bên não trái á. Thì cái người mà bây giờ này, thí dụ như bây giờ mình nhìn thấy một cái vật thì lập tức cái não trái nó xen vô, cái não trái nó xen vô một cái, thì cái đầu tiên thì mình thấy cái thực, nhưng mà sau đó là mình thấy những cái hình ảnh một cuộn não trái đưa ra đó, hình ảnh của não trái đưa ra, cho nên á lúc đó nó che cái mà hình thực đó đi. Cái lúc đầu luôn luôn là thực tánh mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp á, là bên thiền người Bắc Tông người ta nói rất đúng, ta nói là căn trần không có tội, tức là mắt thấy sắc tai nghe âm thanh là không có tội gì cả, nhưng mà nó xen vào cái bên cái đạo trái này vào này, nó mới là đánh giá thế này thế kia, nó sắp xếp thế này thế nào. Thực ra đó, nếu nó chỉ làm cái công việc đó thôi á, thì nó rất tốt. Nhưng mà bởi vì ví dụ thế này, bên cái đạo phải nó mới nhìn một cái vật thì nó mới thấy được một khía cạnh thôi, xong nó bắt thôi. Thí dụ như thế này cho dễ hiểu này, bây giờ giả sử như có cái con gì nó bay qua cả, thì cái đạo phái nó chỉ nhận là có một cái vật bay qua vậy thôi, cho nên nó không có phê phán gì cả. Bên đạo trái đó nhận cái hình ảnh con vật đó vào cái mình nói là chắc đây là con ruồi. cái đó là đạo trái làm, tức là chắc đây là con ruồi đó, tức là tưởng tượng nó đưa vào để nó ghép thành cái hình cái mà bên đạo phải cung cấp đó, nó chỉ một phần thôi, thì nó lại vẽ ra cho nó ra thành ra cái hoàn toàn, cái hình hoàn toàn. Nhưng mà cái hình hoàn toàn đó thì lại là 90% là giả, 90% là anh ghép vào chứ không phải là cái hình thực. Cái thực có một phần thôi thì anh là thêm vô. Do đó cái trải nghiệm, tức là cái tri kiến thanh tịnh á, tức là cái trải nghiệm càng nhiều, Đức Phật ngài gọi là đa văn quảng kiến, bao sách cha, tức là càng thấy biết nhiều, thấy biết đúng á, chẳng phải thấy biết đúng nhiều, thì nó càng giảm bớt cái tưởng tượng của bên này đi. Đó. Thí dụ như bây giờ thầy đưa cái này lên, đó, thì cái người phía bên này thấy cái này thôi, người bên này thấy cái người bên này thôi, cho nên á là người này thấy bên này á, chẳng qua là thấy hết cái này á, trên thực tế là phần bên này là tưởng tượng. Còn thấy là thấy bên này thôi, nhưng mà vừa vào đây một cái là tưởng tượng ra được cả cái. Nhưng mà cái đó là cũng thực, Do đó cái trải nghiệm á, là nó giúp cho thấy cả bên này cả bên kia, cho nên thì lúc đó đó nó mới thấy được cả nguyên cái này. Cho nên á, cái mà pháp hành á, chính là cái mà trải nghiệm cái pháp đang vận hành, cái trải nghiệm cái pháp đang vận hành này, để thấy rõ cái sinh cái diệt, thấy rõ mọi cái vận hành của nó chừng nào đó, thì bớt đi cái tưởng tượng của cái mà cho nó một khái niệm. Đó, tức là muốn phá vỡ cái mà cái khái niệm của bên cái nào trái đưa ra. Nhưng mà nó vẫn không mất. Tức là nó bên này nó chỉ sai là sai ở cái chỗ nó chấp ngã, chấp vào cái giả sử như bây giờ chấp ngã là cái này này. Bây giờ anh thấy anh á thì anh thấy mặt này. Anh tưởng tượng mặt này. Còn bên này á thì ngược lại là thấy mặt này tưởng tượng mặt kia. Cho nên nó mới cãi nhau. Cãi nhau nó mới thành cái ngã. Tức là ý kiến tôi, ý kiến anh là do vậy đó. Cho nên nếu như mà thấy được cả toàn phần á thì không có cãi nhau nữa. Cho nên cái tri kiến thanh tịnh có nghĩa là khi đã thấy được pháp đúng tánh tướng thể dụng của nó như rõ ràng minh bạch rồi á, hay là thấy được không qua cái khái niệm nào nữa hết đó, thì lúc đó mới là trung thực. Có cái câu nói nó cũng đúng là mặc dù thấy thực tánh pháp, tức là thực chân đế đó, nhưng mà vẫn sống trong tục đế. Tức là người ta nói là không trù vào chân đế, cũng không xả cái tục đế. Tức là cái người giác ngộ đó, không phải cái người giác ngộ là bây giờ họ chỉ trù vào trong cái thực tánh đâu. Nhưng mà khi họ thấy ra thực tánh rồi á, thì họ mới biết rằng là cái thực tánh nó khác với cái mà mình nghĩ, cái mà con người nói. Nhưng mà nếu mà họ không thấy được thực tánh đó, thì họ cứ tưởng rằng là nó là như mình nói, như mình đặt tên, như mình cho là thế này thế kia. Đó, vậy thôi. Cho nên á, khi một cái vị thánh mà đắc thánh rồi, tâm vẫn trở lại tâm dục giới. Tâm vẫn trở lại tâm dục giới, nhưng mà tâm dục giới duy tác. Cái tâm dục giới duy tác này nó cũng y chang như cái tâm dục giới thiền đó, nhưng mà nó là duy tác. Cho nên trong ví dụ tâm thiền nó có ba cái, là tâm nhân, tâm quả và tâm duy tác. Ba cái này nó giống nhau. Ba cái này học một cái là thuộc ba cái kia luôn, hai cái kia luôn. Nó chỉ có khác đổi một cái là một cái nhân, một cái quả, một cái duy tác. Cái tâm thiền á là cái vậy. Thì nó vẫn trở lại cái tâm đó. Cho nên á là khi hồi nãy để giải thích cái đó, tức lúc đầu á thì chỉ thấy cái hình ảnh như vậy, thấy cái hình ảnh như vậy, nhưng mà nó không cái lúc mà thấy đó thì không thấy theo cái kiểu mà phân biệt là thế này thế kia, nhưng sau đó thì vẫn biết, tức là nó trở lại cái tục đế, tức là nó thấy ra chân đế rồi một cái, nó vẫn trở lại tục đế, cho nên nó vẫn biết là người đó tên gì thì nó vẫn biết hết. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì gần như không cần biết gì hết. Nó giống như là cái tấm gương. Cái tâm đó nó giống như tấm gương. Cái tấm gương nó khác ở chỗ thế này. Cái tấm gương á là nó khác với con mắt mình. Mà con mắt mình phải làm sao mà trở thành tấm gương á thì mới được. Con mắt người ta là nghĩa là ý là thế này này. Cái tấm gương á thì hệ mà hai người đi qua thì nó thấy, thì nó vẫn thấy hai người đi qua. Mà đi thì qua thì thôi. Mà dừng lại thì nó thấy dừng lại. Mà bốn người thì nó cũng thấy bốn người. Năm người thì nó cũng thấy năm người, nghĩa là có bao nhiêu thứ gì thì nó vẫn thấy hết. Nó khác cái chỗ đó. Còn bây giờ con mắt mình nó thì khác. Khi dòng người này thì không thấy người kia, khi dòng người kia thì không thấy người đó. Thích dòng người này thì dòng hoài, không thích dòng người kia thì không thích cũng dòng. Tại khác vậy. Thì con mắt mình nó là tại vì nó có cái ta đó, cái ta thấy, ta biết trong đó đó. Cho nên đó, nó đâm ra nó phân biệt. Còn nếu mà cái tâm mình đó, mà nó trở lại cái tâm mà trong sáng như thử là cái tâm gương đó, thì thấy hết tất cả một lần. Thấy hết tất cả một lần chứ không phải là thấy riêng từng cái. Tại cái tâm mình lúc đó nó giống như bất đồng đó, cho nên nó thấy vẫn là cây cối, vẫn là gió thổi, vẫn tất cả mọi cái gì đều vẫn hiện ra hết. Nhưng mà nó hiện ra giống như hiện ra tâm gương vậy đó. Bên ngoài ra sao, vô trong này vậy không? Thành ra cái gương cũng lặng lẽ và bên ngoài cũng lặng lẽ. Thì cái lặng lẽ đấy là do không có cái ồn ào của cái tâm. Cái tâm mình nó cứ ồn ào, nó cứ bét xét, nó cứ lý luận, nó cứ thế này thế kia đủ thứ, là cái đó mới ồn ào, chứ không phải là tiếng động là ồn ào. Tiếng động vẫn là kịch tình. Cái tâm thấy, cái tâm nó thấy chẳng phải tạo, cho nên nó mình không giữ được, mình cũng không bỏ nó được, mà mình cũng không giữ nó được. Cái đó thì nó là tự nhiên, mà bây giờ mình muốn lập lại, mình muốn tạo lại thì lúc cái đó sẽ do tâm tạo là không được. Như vậy là thầy nói về sáng đó, tức là bây giờ mình đừng có tìm kiếm gì hết trơn, mà chỉ cần là khi mình làm bất kỳ việc gì đó, là mình thần trọng chú tâm quan sát trong cái việc đó, hoặc là mình trở về toàn vẹn trong sáng cái việc đó, hoặc là mình làm với tâm sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Nếu làm với tâm rộng lành trong sáng càng tốt. Nhưng mà cái đó đó khó. Nhưng mà cái đó đừng cứ là tự nhiên, cái tự nhiên vẫn là chính. Nhưng mà thường cái chữ cái mà mình nói là miên mật á, miên mật tức là mình thường là trong tất cả những việc nhỏ, chứ đừng có đợi là phải ngồi thiền, nghĩa là phải đợi phải lúc nào trong những cái lúc nhỏ nhất á, nhỏ nhặt nhất á, thì Đức Phật ngài nói đó, trong kinh Tứ Hành Xứ ngài nói rất rõ đó, khi mặc áo, khi quay lui quay tới, khi bước tới bước lui gì, tất cả những cái hoạt động nhỏ nhặt nhất trong đời sống, đều mình tập trọn ngàn trong sáng soi chiếu vậy thôi. Thì có làm như vậy á, tức là có trải nghiệm đó, có trải nghiệm rồi thì đến một cái lúc nó tự rơi những cái trói buộc đi, thì lúc đầu là nó sẽ rơi cái trói buộc đó, thì mình thấy ra được cái thực chân pháp, rồi là mình lại trở lại cái tâm tục đế trở lại, xong rồi đến một cái lúc nào đó nó tưởng nó rơi thì đến một cái lúc nào đó nó rơi hoàn toàn á, thì cái đó là cái sao hết giờ để tử và chúng sanh đều chóng thành Phật đạo.